Chánh kinh. Hồi hướng thứ nhất, cứu hộ chúng sinh, lìa tướng chúng sinh. Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng? Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là Đại Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh mà chẳng chấp vào tướng chúng sinh hồi hướng? Chánh kinh. Phật tử, Đại Bồ Tát đó thực hành đàn ba la mật, thanh tịnh thi la ba la mật, tu sàng đề ba la mật, khởi tinh tấn ba la mật, vào thiền định ba la mật, trụ bát nhã ba la mật, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu vô lượng căn lành như vậy. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật tu pháp môn Bồ Tát cứu hộ tất cả chúng sinh mà lìa tướng chúng sinh, các ngài trước hết tu: một, đàn ba la mật, tức là bố thí ba la mật. Vì bố thí đối trị tâm tham, xả bỏ sự nhiễm ô tham lam, sinh khởi tâm từ bi, cứu hộ tất cả chúng sinh, thương xót chúng sinh như mình, cũng có thể xả mình vì chúng sinh. Bố thí có ba loại: A. Bố thí tài, B. Bố thí pháp, C. Bố thí vô úy. Bố thí tài phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu, mắt, tủy, não, thân, thịt, máu, huyết. Ngoại tài là đất nước, vợ con. Bố thí pháp là vì chúng sinh giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh. Trong kinh có nói: trong các sự cúng dường pháp là hơn hết. Đem pháp bố thí cho người, đây là sự bố thí hơn hết trong các sự bố thí. Bố thí vô úy là thường hay khiến cho họ đừng có sợ hãi, khiến cho họ được cảm giác bình an. Như tu hành ba la mật như vậy thì sẽ đạt đến bờ niết bàn bên kia. Kế tiếp, hai, thanh tịnh thi la ba la mật. Thanh tịnh là trong sạch, chẳng có sự ô nhiễm. Thi la là tiếng Phạn, dịch là giới, tức là giới luật mà các hàng đệ tử phải giữ gìn. Chỗ quan trọng của giới luật là đừng làm các điều ác, chuyên làm các điều thiện, siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Giữ giới phải nghiêm mật, giữ giới phải thanh tịnh. Thanh tịnh giống như trăng tròn ngày rằm, một chút tì vết cũng chẳng có. Người tu hành giữ giới thanh tịnh, chẳng làm người trời thì nhất định cũng sinh vào nhà giàu có ở nhân gian, cũng là tư lương lên bờ niết bàn bên kia. 3. Tu sàng đề ba la mật. Sàng đề cũng là tiếng Phạn, dịch là nhẫn nhục. Nhẫn là nhẫn nại, nhẫn thọ, chịu đựng. Người hay nhẫn được thì đối với người tâm bình khí hòa, đối đãi với người khoan dung độ lượng, nhan sắc hòa duyệt, quyết chẳng trừng mang trợn mắt, thấy người thì nộ tháo như sấm, nóng giận như núi lửa. Nhẫn nhục là hay chịu đựng sự đánh đập, mắng chửi mà chẳng có tâm báo thù, vẫn thản nhiên, chẳng cho rằng quái lạ. Bồ Tát tu sinh nhẫn, pháp nhẫn, viên mãn thành tựu vô sinh pháp nhẫn, cũng là công đức đến bờ niết bàn bên kia. 4. Khởi tinh tấn ba la mật. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, tùy thời sinh khởi tâm tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn, chẳng thôi nghĩ, chẳng thối lùi, mong sớm thành đạo nghiệp, cứu độ chúng sinh. 5. Vào thiền định ba la mật. Bồ Tát vào sâu thiền định, tu tập pháp môn tư duy tu, tăng trưởng trí huệ, thành tựu thần thông không nghĩ bàn, nhậm vận tự tại, độ thoát chúng sinh, đồng lên bờ niết bàn bên kia. 6. Trụ bát nhã ba la mật. Trụ là chẳng lìa khỏi. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, chẳng có độ nào, hạnh nào lìa khỏi trí huệ. Do đó, dùng trí hóa tình, dùng bát nhã lãnh đạo vạn hạnh. chẳng có Bát Nhã thì giống như người chẳng có mắt, việc gì cũng đều chẳng thông, thì làm sao hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh? Cho nên phải tu văn tự Bát Nhã, khởi quán chiếu Bát Nhã, khế hợp giới thật tướng Bát Nhã, để hoàn thành Phật quả, đến được bờ Niết Bàn bên kia. Cuối cùng vẫn phải tu bốn tâm vô lượng, đó là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Đại Bồ Tát tu vô lượng vô biên căn lành như đã nói ở trước. Chánh kinh. Khi Bồ Tát tu căn lành thì nghĩ như vậy: nguyện căn lành này lợi ích khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho thanh tịnh, đến nơi rốt ráo, vĩnh viễn lìa khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vua chim la, vân vân, vô lượng khổ não. Giảng giải. Đại Bồ Tát khi tu đủ thứ căn lành công đức thì trong tâm bèn nghĩ như vậy: nguyện đem tất cả căn lành công đức của tôi tu được, lợi ích khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thanh tịnh. Đắc được thanh tịnh chân chánh, một chút nhiễm ô cũng chẳng có. Đến cảnh giới rốt ráo quả vị Phật, vĩnh viễn lìa khỏi thống khổ ở địa ngục, khổ não ở đường ngạ quỷ, khổ bách ở đường súc sinh, cùng với sự thọ thống khổ của vua chim la quản lý, đủ thứ sự khổ não không thể nào độ lượng được, thảy đều xa lìa. Chánh kinh. Khi Đại Bồ Tát trồng căn lành thì đem căn lành của mình hồi hướng như vậy: tôi sẽ vì tất cả chúng sinh làm nhà, khiến cho họ tránh khỏi tất cả các sự khổ. Vì tất cả chúng sinh mà bảo hộ họ, khiến cho họ giải thoát cả phiền não. Vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, khiến cho họ lìa khỏi các sự sợ hãi. Vì tất cả chúng sinh làm chỗ hướng về, khiến cho họ đến được nơi nhất thiết trí. Vì tất cả chúng sinh làm chỗ bình an, khiến cho họ được nơi an ổn rốt ráo. Vì tất cả chúng sinh làm ánh sáng, khiến cho họ được trí huệ quang minh diệt trừ ngu si đen tối. Vì tất cả chúng sinh làm đuốc để phá tất cả đen tối vô minh. Vì tất cả chúng sinh làm đèn sáng, khiến cho họ trụ nơi thanh tịnh rốt ráo. Vì tất cả chúng sinh làm đạo sư để dẫn họ, khiến cho họ vào pháp chân thật. Vì tất cả chúng sinh làm đại đạo sư, ban cho họ đại trí huệ vô ngại. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, rốt ráo đều khiến cho họ được nhất thiết trí. Giảng giải. Đại Bồ Tát, khi các ngài tu hành đạo Bồ Tát, hành hạnh thập môn hồi hướng, gieo trồng các căn lành, thành ý cẩn thận, không làm các điều ác, chuyên làm các điều thiện, chưa từng cho rằng việc thiện nhỏ không làm hoặc điều ác nhỏ mà làm. Bồ Tát gieo trồng các căn lành như vậy, gieo trồng các căn lành ở trong thân tâm của chúng sinh. Nếu chẳng có chúng sinh thì Bồ Tát cũng chẳng có chỗ để trồng căn lành, cho nên phải vì chúng sinh mà hồi hướng. Bồ Tát ở tại nơi thân chúng sinh gieo trồng căn lành, tức là tu hành Bồ Tát đạo, tu đạo Bồ Đề mới rộng gieo trồng căn lành. Nếu như chẳng tu Bồ Tát đạo cũng không thể gieo trồng căn lành. Bồ Tát rộng gieo trồng căn lành vẫn phải lìa tướng gieo trồng căn lành, cho nên phải hồi hướng thật tế. Thật tế tức là không, chẳng chỗ có. Tóm lại, nghĩa là gieo trồng căn lành chẳng chấp trước căn lành, lìa tất cả sự chấp trước, lìa tất cả sự ràng buộc mới đắc được giải thoát. Khi Bồ Tát trồng căn lành thì ngài hồi hướng như vậy: tôi nên biến thành nhà ở của chúng sinh, vì nhà ở che nắng che mưa, khiến cho chúng sinh an trụ ở trong đó, khiến cho họ tránh khỏi các sự khổ não như đói khát nóng lạnh, khổ có, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. còn có 8 thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải thường bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ chẳng thọ bất cứ sự xâm hại nào. Phải cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Phải hộ trì tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được giải thoát. Giải thoát dứt trừ tất cả phiền não mà khiến cho họ đều đắc được thanh tịnh chân chánh. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh thân đều có chỗ quy về, tâm có chỗ nương tựa, làm nơi nương tựa của họ, xa lìa tất cả sự uy hiếp sợ hãi mà có chỗ nương nhờ. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm chỉ tiêu hướng về chánh quyết của tất cả chúng sinh, làm con đường đạo chánh pháp lớn hướng về, khiến cho tất cả chúng sinh đều từ con đường đạo lớn này thuận lợi đạt đến trí huệ địa. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm chỗ bình an của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được sự an ổn chân chánh, bình an khoái lạc. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm quang minh của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ quang minh, diệt trừ sạch tất cả ngu si đen tối. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm đuốc lửa cho tất cả chúng sinh, để phá trừ vô minh ám muội của họ. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm đèn sáng lớn cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều trụ nơi cõi nước Phật thanh tịnh chân chánh. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm bậc đạo sư của tất cả chúng sinh, để dẫn dắt họ đi trên con đường chánh, đạt đến con đường đạo chánh pháp chân thật vô tướng. Bồ Tát lại hồi hướng như vậy: tôi phải làm bậc đại đạo sư của tất cả chúng sinh, giáo hóa hết thảy mười phương tất cả chúng sinh, ban cho họ đại trí huệ viên dung vô ngại, phá trừ tất cả sự ngu si ám muội của họ. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát đem đủ thứ căn lành tu tập của Ngài hồi hướng như ở trên vừa nói, đối với mười phương chúng sinh đều xem bình đẳng, chẳng phân biệt, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh, khắp tất cả đều thọ ích, rốt ráo đều có thể thành Phật. Chánh kinh. Phật tử, đại Bồ Tát thủ hộ hồi hướng những người chẳng phải thân hữu bằng với những người thân hữu, bình đẳng chẳng có sự khác biệt. Tại sao? Vì Bồ Tát vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp, chẳng ở nơi chúng sinh mà khởi một niệm nghĩ chẳng phải thân hữu. Nếu như có chúng sinh ở chỗ Bồ Tát khởi tâm oán hại, thì Bồ Tát cũng dùng mắt từ bi nhìn họ, quyết chẳng có sự hờn giận. Khắp vì chúng sinh làm bậc thiện tri thức, diễn nói chánh pháp, khiến cho họ tu tập. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát, đối với những người chẳng thân thuộc quan hệ với mình, với những người chẳng phải bạn bè của mình, mà là những người bình thường, nếu gặp tai nạn khốn khổ, Bồ Tát đối với họ bảo vệ giữ gìn, căn lành hồi hướng, bằng với những người thân thuộc bạn bè của mình, đều xem như nhau, chẳng có tơ hào tâm phân biệt. Vì Bồ Tát tu hành hạnh bình đẳng, khởi tâm vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sinh. Cho nên, trong mắt của Bồ Tát chẳng có phân biệt thân, sơ, xa, gần, thương, ghét, thảy đều bình đẳng thủ hộ hồi hướng. Đây là nguyên nhân gì? Đại Bồ Tát đã vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp, biết rõ là pháp bình đẳng chẳng có cao thấp, cho nên Ngài chẳng có quan niệm thân sơ, xa gần, thương ghét, mà tự nhiên tự tại bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Bồ Tát chẳng riêng gì dùng tâm đại từ bi đối đãi với tất cả chúng sinh, mà dù một niệm chẳng phải thân hữu cũng chẳng sinh khởi lên, quyết chẳng bao giờ nghĩ chúng sinh này chẳng có quan hệ gì với tôi, chúng sinh kia là người thân của tôi. Người này tôi ưa thích, kẻ kia tôi ghét. Bồ Tát xem tất cả chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ của ta, là chư Phật vị lai. Nếu như có chúng sinh như thế, họ ở lại chỗ Bồ Tát, sinh khởi tâm oán hận Bồ Tát, hoặc tâm nghĩ giết hại Bồ Tát, nhưng Bồ Tát vẫn dùng tâm từ bi để nhìn đối đãi với chúng sinh, thương xót chúng sinh, quyết chảm dị chúng sinh khởi tâm oán hận giết hại, báo thù chúng sinh, trừng phạt chúng sinh. Tâm trạng của Bồ Tát đều thương chúng sinh ngu si, tạo nghiệp thọ báo vẫn như ở trong mộng, sao lại oán trách, chỉ có tha thứ. Cho nên nói, chư Phật Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh. Bồ Tát dùng tâm từ bi tha thứ cho chúng sinh, dùng tâm dung nhẫn khoan đãi chúng sinh, khắp làm bậc thiện tri thức của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có vấn đề gì khó giải quyết, Bồ Tát đều vì họ giải quyết, vẫn luôn luôn vì chúng sinh diễn nói chánh pháp, giáo hóa họ, khiến cho tất cả chúng sinh tinh thọ chánh pháp, phát tâm Bồ Đề, tu học tất cả Phật Pháp. Chánh Kinh. Dĩ như biển cả, tất cả các thứ độc không thể biến hoại được, Bồ Tát cũng vậy. Tất cả kẻ ngu si chẳng có trí huệ, chẳng biết ân đức, sân hận ngoan độc, kiêu mạn tự đại, tâm họ mù tối, chẳng biết pháp lành. Như vậy, thảy các loại chúng sinh ác, đủ thứ bức bách não hại, Bồ Tát không động loạn. Giảng giải. Bồ Tát đối với chúng sinh, tâm lượng của Ngài từ bi rộng lớn như biển cả. Biển cả rộng lớn, chứa đựng vạn vật, từ xưa đến nay chẳng biến đổi. Dù bạn dùng phương pháp gì để phá hoại nó, cũng không thể nào tổn hại tơ hào nó được. Nếu muốn biến đổi nó, cũng không thể biến đổi được chút nào. Như bỏ xuống tất cả các chất độc, cũng không thể nào độc hại nó được. Tâm lượng của Bồ Tát cũng giống như biển cả. Bất luận chúng sinh dùng thái độ như thế nào đối đãi với Ngài, đều không thể biến đổi được tâm trạng từ bi của Ngài. Chúng sinh phần nhiều chẳng hiểu chẳng biết, ngu si mê muội, chẳng có trí huệ chân chánh, ỷ lại có chút thông minh, ngược lại chướng ngại trí huệ chân chánh. Thiện tri thức khổ tâm dạy bảo, cũng chẳng biết tri ân báo đức, ngược lại nổi giận, hung hăng, dùng tâm lan độc, chẳng nghe lời giáo hóa. Độc là trong tâm oán hận đến cực điểm, chúng sinh sân hận ngoan độc như vậy, thì họ nhất định có thái độ kiêu hãnh đối với người kiêu mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn. Tâm của con người như thế giống như mù tối, mắt chẳng thấy vật gì, chẳng biện rõ thị phi, tâm trí bị vô minh che đậy, cho nên chẳng nhận thức được pháp lành, cũng chẳng nhận ra bậc thiện tri thức. Nghĩa là đối diện với bậc thiện tri thức cũng chẳng nhận ra. Cho nên nói chúng sinh như thế, ngu si vô trí, Bồ Tát chỉ có thương xót họ. Các loại chúng sinh ác như thế, họ dùng đủ thứ phương pháp để bức bách Bồ Tát, não hại Bồ Tát, cũng không thể kích động được định lực của Bồ Tát, tán loạn được tâm từ bi của Bồ Tát, khiến cho tâm Bồ Tát dao động, tán loạn mà biến đổi tâm ban đầu. Chánh Kinh. Dĩ như mặt trời xuất hiện nơi thế gian, chẳng cho bởi kẻ sinh ra mù lòa không thấy, mà ẩn đi không hiện, lại chẳng cho bởi thành Càn Thác Bà, tay Atula, cây diêm phù đề, núi cao hang sâu, bụi khói mây mù, các vật như vậy che lấp mà ẩn đi không hiện, cũng lại chẳng do bởi thời tiết biến đổi mà ẩn đi không hiện. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Giảng giải. Ở trước dùng biển cả để ví dụ, là ví dụ tâm lượng của Bồ Tát sâu dày rộng lớn như biển cả. Chúng sinh đối đãi với Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát cũng chẳng động tâm hoặc thấy độc, vì Ngài dùng tâm đại từ bi làm đầu. Hiện tại, Bồ Tát Kim Cang Tràng lại đưa ra thí dụ: giống như mặt trời hiện ra thế gian, chiếu sáng khắp, chỉ như có người mới sinh ra đã mù lòa chẳng thấy vật gì, gọi là sinh mù. Nhìn chẳng thấy mặt trời, cũng chẳng biết mặt trời hình dáng ra sao. Giả sử có người nói với kẻ sinh mù, mặt trời là hình vuông, thì kẻ sinh mù cũng chẳng biết hình vuông ra làm sao. Có người nói với kẻ sinh mù, mặt trời là hình tam giác, hình chữ nhật, thì kẻ sinh mù cũng chẳng biết, cũng không đoán được rằng người đó nói đúng hay không đúng. Song mặt trời chẳng phải vì kẻ sinh mù nhìn không thấy, không biết mà ẩn tàng đi không hiện nơi thế gian. Nó vẫn luôn luôn lơ lửng ở trên không, tỏa ra ánh sáng nóng ấm, chiếu khắp thế gian. Nó cũng chẳng gì thành Càn Thác Bà. Càn Thác Bà là một trong 8 bộ thiên thần, lập thần nhạc cho trời đế Thích, huyển hóa thành ấp cung điện, vì trời ấm trong sáng mà hiện nơi biển cả, hoặc trên không sa mạc, gọi là hóa thành. Tay của Atula có thể che lấp mặt trời. Các thứ cây diêm phù đề cũng có thể che lấp mặt trời. Còn có núi cao ngất trời, phủ lấp mây mù, cũng có thể che lấp mặt trời. Còn có hang thẳm, ở đó cũng chẳng thấy mặt trời. Hoặc có rất nhiều bụi bặm, sương mù, khói dày, đám mây, các loại như thế đều có thể che lấp mặt trời, cản trở mặt trời. Nhưng mặt trời chẳng phải vì các nhân duyên đó mà ẩn tàng đi không hiện ra. Mặt trời chẳng thọ tất cả sự chướng ngại, vĩnh viễn chiếu sáng nơi thế gian. Đại Bồ Tát cũng giống như mặt trời. Ngài quyết không gì có những sự chướng ngại mà không tu hành. Không hành Bồ Tát Đạo, không cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Không màng chúng sinh dùng thủ đoạn gì phá hoại Ngài, cản trở Ngài, nhiễu loạn Ngài, khốn khổ Ngài, Ngài cũng chẳng gì thế, vẫn dũng mãnh tinh tấn hành Bồ Tát Đạo. Chánh Kinh. Có phước đức lớn, tâm Bồ Tát sâu rộng, chánh niệm quán sát, chẳng thối lùi khuất phục. Vì muốn rốt ráo công đức trí huệ, nơi pháp vô thượng thù thắng, tâm sinh chí muốn, pháp quang chiếu khắp, thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn, trí huệ tự tại. Thường vì lợi ích tất cả chúng sinh mà tu pháp lành, chưa từng làm khởi tâm xả bỏ chúng sinh, chẳng vì chúng sinh tâm tính tệ ác, tà kiến sân hận ô trược, khó điều phục, mà xả bỏ, không tu hồi hướng. Giảng giải. Sở dĩ Bồ Tát có những biểu hiện như đã nói ở trên, là vì Bồ Tát có phước đức lớn. Vì Ngài có phước đức cho nên chưa từng sợ nạn khổ. Đó là công đức tích tụ thành tựu trong lúc tu hành Bồ Tát Đạo. Tâm lượng của Ngài sâu rộng như biển cả, quang minh từ bi tế thế của Ngài như mặt trời khắp chiếu sáng vạn vật. Ngài đối đãi với người và vật bình đẳng như chính mình, quán sát sự lý thì chánh niệm, lập định cứu thế giáo hóa chúng sinh làm tông chỉ. Chẳng vì chúng sinh can cường khó dạy mà sinh tâm thối lùi, chẳng khuất phục bởi thế lực và cường quyền, chẳng cúi đầu lúc gặp khốn khổ hoạn nạn. Bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, Ngài cũng chẳng thọ sự uy hiếp dẫn dụ mà biến đổi tác phong hoặc chuyển lùi. Tại sao Bồ Tát có thể cự tuyệt như vậy? Vì Ngài có đại nguyện. Đó là lời nguyện phát ra từ thâm tâm của Ngài, nguyện lực dẫn dắt Ngài dũng cảm hướng về trước, hy vọng tâm thành tựu, khiến cho Ngài tinh tấn không giải đãi, cũng là vì muốn đắc được công đức rốt ráo, trí huệ chân thật. Tóm lại, tức là muốn đắc được công đức đầy đủ, trí huệ viên mãn. Giống như đủ thứ pháp môn thù thắng đã nói ở trước, Ngài đều lập chí một lòng tu học và nguyện ý hành trì không giải đãi. Vì chí nguyện của Ngài cầu pháp thù thắng vĩnh viễn không thối lùi khuất phục, Cho nên Ngài đắc được pháp quang chiếu khắp, nơi nghĩa lý chánh kiến quang minh, nơi tất cả pháp dùng trí huệ của Ngài đều thấu suốt thông đạt, mà tự tại nhậm dẫn tu hành những pháp môn đó. Tại sao Bồ Tát phải thường tu các pháp? Ngài vì tất cả chúng sinh, hy vọng thường có thể lợi ích cho tất cả chúng sinh mà tu các pháp lành. Bồ Tát từ xưa đến nay chưa từng vì lợi ích mà quên chúng sinh. Dù trong sự vô ý cũng chẳng làm khởi tâm niệm xả bỏ chúng sinh. Bất cứ lúc nào Ngài cũng nghĩ đến việc giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh được giải thoát. Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo thì nhất định phải tu ở tại thân của chúng sinh mới có thể tích tụ hết thảy công đức. Nếu chẳng có chúng sinh thì Bồ Tát chẳng có đối tượng tu công lập đức, chẳng có cơ hội thành tựu Bồ Tát đạo. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh cũng chẳng vì chúng sinh sinh tính tệ ác mà xả bỏ chúng sinh không giáo hóa. Ngài vẫn nghĩ tìm hết biện pháp khéo dẫn dụ khiến cho họ cải ác hướng thiện. Thứ tính tệ ác này của chúng sinh đầy dẫy ở trong não hải sung mãn tà tri tà kiến, nóng giận lớn, tâm sân nặng, chẳng thấy chân lý, chẳng ngộ con đường chân chánh. Tất cả sự lý vốn là trung đạo mới đúng. Thế nào gọi là trung đạo? Tức là chẳng thái quá, cũng đừng bất cập, không trái, không phải. Đó mới là trung đạo liễu nghĩa. Nếu thiên về một bên, tức là tà, sân hận, nóng giận lớn, tự ngã ở trong tâm, trược là ngu si, chẳng dễ gì điều phục. Vì loại chúng sinh đó sinh tính tệ ác, cho nên giáo hóa như thế nào, họ cũng chẳng tin thọ sự dạy dỗ. Bồ Tát tuy nhiên gặp những loại chúng sinh can cường ngu muội, khó điều khó phục, song không thể không độ họ hoặc xả bỏ họ, hoặc chẳng hồi hướng cho họ. Bồ Tát chẳng làm như thế, dù khó độ, khó giáo hóa, lại can cường, lại tệ hại, Bồ Tát cũng phải dùng tâm nhẫn nại tối đa để độ họ, dạy họ, khiến cho họ cải ác hướng thiện, đem căn lành công đức của mình tu hành tích tụ, thời thời vì loại chúng sinh này mà hồi hướng. Chánh kinh. Chỉ dùng giáp Bồ Tát đại nguyện để tự trang nghiêm, cứu hộ chúng sinh, luôn chẳng thối chuyển. Chẳng vì chúng sinh chẳng biết báo ân mà thối lùi hạnh Bồ Tát, xả bỏ đạo Bồ Đề. Chẳng vì phàm phu ngu si cùng đồng một nơi, xả lìa tất cả căn lành như thật. Chẳng vì chúng sinh khởi lỗi ác, khó có thể nhẫn thọ, mà nơi chỗ họ sinh tâm nhàm chán. Giảng giải. Bồ Tát vì sức lực gì mà khiến cho Ngài chẳng sợ gian khổ, chẳng sinh tâm thối chuyển? Là vì đại thệ nguyện thuở xưa phát ra, cùng với đời này lại phát đại nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, làm áo giáp của Ngài. Thời xưa, lính ra đánh trận cũng mặc áo giáp để hộ thân, ý nghĩa là nói dùng đại nguyện để làm áo giáp, để bảo hộ thân tâm của Ngài, cho nên khiến cho Ngài chẳng sợ, chẳng lùi bước. Vì hành Bồ Tát đạo tích tụ căn lành công đức để làm dụng cụ trang nghiêm quả Bồ Đề. Đại nguyện của Bồ Tát là cứu hộ tất cả chúng sinh. Ngài chẳng sợ gian nan, vĩnh viễn chẳng thối lùi, dùng cứu hộ chúng sinh làm bổn hoài. Ngài cũng chẳng vì chúng sinh chẳng biết tri ân, báo ân mà sinh tâm thối lùi, thối thất tâm Bồ Đề, chẳng hành Bồ Tát đạo. Chúng sinh ngu muội, chẳng có trí huệ, lời nói việc làm trái nhau, chẳng rõ tốt xấu, chẳng biết cảm ơn, ngược lại hủy bán tam bảo. Bồ Tát cũng chẳng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh, do đó mà bỏ đạo Bồ Đề. Bồ Tát cũng chẳng cùng với phàm phu ngu muội cùng một nơi, tự mình chẳng tu hành, bèn xả bỏ tất cả căn lành như lý như thật. Cũng chẳng vì chúng sinh thường thường sinh ra những tư tưởng lỗi lầm ác liệt, bèn cảm thấy khó nhẫn thọ, thì sinh tâm nhàm chán đối với chúng sinh đó. Chẳng vì họ khó độ, khó điều phục thì sinh tâm nhàm chán. Bồ Tát đối với những chúng sinh mau bệnh như thế, Ngài đều xem bình thường, chẳng cho là quái lạ, vẫn giữ tâm từ bi. Nguyện lực của Ngài đối với các chúng sinh từ từ dạy bảo, chẳng biết thời gian số kiếp, nhất định kẻ can cường được điều phục, kẻ lỗi ác thuần thiện thì ngừng. Chánh kinh. Tại sao ví như mặt trời, chẳng những vì một việc mà xuất hiện thế gian, Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Chẳng những vì một chúng sinh mà tu các căn lành, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà tu căn lành, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát chẳng sợ gian khổ mà thủy chung muốn cứu hộ chúng sinh, chẳng thối lùi tâm Bồ Đề, chẳng sinh tâm nhàm chán, chẳng xả bỏ chúng sinh? Đừng nói là Đại Bồ Tát có chí nguyện kiên nghị như thế, dù là một vị thiện tri thức giáo hóa chúng sinh, có chúng sinh rất có căn lành nghe lời, dạy họ lễ Phật thì lễ Phật, xem kinh thì xem kinh, thường theo thiện tri thức huân tập ở trong Phật Pháp, rất sớm sẽ thọ được lợi ích lớn. Có chúng sinh bắt đầu rất kiên thành, rất thọ giáo, nhưng qua một thời kỳ thì thay đổi, xa lìa thiện tri thức và Phật Pháp. Đây giống như hạt giống, nó ngưng lớn lên, thậm chí từ đó khô héo đi. Còn có loại chúng sinh sinh tính tệ ác, chẳng nghe dạy bảo. Tuy nhiên, có những chúng sinh tánh khác nhau như thế, thiện tri thức có bỏ những chúng sinh khó dạy bảo, chỉ dạy những chúng sinh dễ dạy bảo chăng? Chẳng phải. Thiện tri thức tâm cũng giống như Đại Bồ Tát, quyết chẳng xả bỏ chúng sinh hoại liệt, mà chỉ nhiếp thọ thiện tốt. Ngài vẫn bình đẳng, xem như nhau. Khắp giáo hóa cứu độ, Bồ Tát chẳng xả bỏ chúng sinh, giống như sánh với mặt trời. Mặt trời chẳng phải vì một sự việc hoặc sự việc nào đó mới xuất hiện ra thế gian, mà vì hết thảy tất cả vạn sự vạn vật mà xuất hiện ra thế gian. Đại Bồ Tát cũng giống như mặt trời, chẳng phải chỉ riêng vì một chúng sinh mà tu đủ thứ căn lành để hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà tu căn lành, khắp vị mười phương thế giới chúng sinh đều tu hành tích tập căn lành giống như mình, hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh kinh. Như vậy, chẳng những vì thanh tịnh một cõi Phật, chẳng những vì tin một vị Phật, chẳng những vì thấy một vị Phật, chẳng những vì thấu rõ một pháp, mà khởi trí nguyện lớn, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, khắp vì thanh tịnh tất cả cõi Phật, tin khắp tất cả các đức Phật, khắp thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, hiểu khắp tất cả Phật Pháp, mà phát nguyện lớn, tu các căn lành, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Nghĩa lý kinh văn như vừa nói ở trên, Bồ Tát tu căn lành, động cơ phát tâm hồi hướng, chẳng chỉ vì thanh tịnh một cõi Phật, chẳng chỉ vì tin một vị Phật, chẳng chỉ vì muốn thấy một vị Phật, chẳng chỉ vì minh bạch một thứ Phật Pháp, Ngài mới sinh khởi nguyện lực đại trí huệ để hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Ngài muốn thanh tịnh khắp hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, tinh khắp mười phương ba đời tất cả các đức Phật, khắp thừa sự cúng dường mười phương ba đời tất cả các đức Phật, khắp hiểu rõ tất cả Phật Pháp. Ngài mới phát thệ nguyện lớn, tu tập đủ thứ căn lành, hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó có thể thấy, Bồ Tát chẳng có tơ hào tâm ích kỷ. Ngài cũng chẳng vì mình thành Phật mà tu căn lành, phát tâm hồi hướng. Ngài vì tất cả chúng sinh mà phát thệ nguyện lớn, vì khiến cho hết thảy chúng sinh đều cùng thành Phật đạo, mà tu các căn lành, phát tâm hồi hướng, hồi hướng quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh kinh. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng các Phật pháp mà làm sở duyên, khởi tâm rộng lớn, tâm chẳng thối chuyển, ở trong vô lượng kiếp tu tập tâm báo hy hữu khó được, thấy đều bình đẳng với tất cả chư Phật. Bồ Tát quán các căn lành như vậy, tâm tinh thanh tịnh, đại bi kiên cố, dùng tâm thân sâu, tâm hoan hỷ, tâm thanh tịnh, tâm tối thắng, tâm nhu nhuyến, tâm từ bi, tâm thương xót, tâm nhiếp hộ, tâm lợi ích, tâm an lạc, khắp vị chúng sinh hồi hướng chân thật, chẳng phải chỉ là lời nói suông. Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát, Ngài một lòng truy cầu, đó là Phật Pháp. Từ khi được Phật Pháp làm mục đích sự tu hành của Ngài, cho nên nói, dùng các Phật Pháp mà làm sở duyên, đủ thứ diệu Pháp của chư Phật nói, tức là chỗ Ngài duyên cầu. Ngài vì cầu được Phật Pháp, cho nên phát tâm rộng lớn, tận cùng hư không khắp pháp giới, gặp bất cứ khó khăn đã kích đều không thay đổi, chẳng thối thất tâm Bồ Đề mà Ngài đã phát. Bồ Tát chẳng giống như phàm phu, gặp cảnh thuận thì vui mừng, tinh tấn tu hành, gặp cảnh nghịch thì tâm thối lùi. Đại Bồ Tát, Ngài từ vô lượng kiếp đến nay, tu hành tích tập tâm báu ít có trên đời, chẳng dễ gì đắc được. Tâm báu tức là tâm pháp, pháp môn của đất tâm, là mẹ của chư Phật, cho nên gọi là tâm báu. Tâm báu này nếu tu đắc được thì bình đẳng công hai với chư Phật. Đại Bồ Tát, Ngài dùng tâm địa pháp môn để quán sát sự tích tập của tất cả căn lành. Ngài đối với pháp của chư Phật nói ra tin mà không nghi. Tính căn của Ngài vừa kiên cố lại thanh tịnh. Tâm đại bi vững bền không lung lay, đồng thể với chúng sinh. Do đó, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đối với người không có duyên, càng phải có tâm từ bi, đồng thể đại bi. Đối với tất cả chúng sinh, đều thấy như đồng thể, chẳng có phân biệt đó đây. Đây tức là tâm đại bi. Tâm đại bi chẳng phải nhất thời mà là phải kiên cố luôn luôn. Dùng tâm thân sâu để cầu Phật Pháp, dùng tâm hoan hỷ để cầu Phật Pháp, dùng tâm thanh tịnh để cầu Phật Pháp, dùng tâm tối thắng để cầu Phật Pháp, dùng tâm nhu nhuyến, tức là tâm nhẫn nại, để giáo hóa chúng sinh thì cần tâm nhẫn nại, dùng tâm từ bi để cứu độ chúng sinh. Vì thương xót chúng sinh ở trong khổ nạn mà phát tâm Bồ Đề cứu hộ tất cả chúng sinh. Tâm nhiếp hộ, nhiếp tức là nhiếp thọ, hộ tức là hộ niệm, bảo hộ chúng sinh và mẫn niệm họ. Nhiếp thọ có hai phương pháp. Một là đối với chúng sinh can cường dùng phương pháp triết phục. Hai là đối với chúng sinh lành tốt dùng phương pháp nhu hòa nhiếp thọ. Tâm nhiếp hộ của Bồ Tát là phương tiện khéo léo vì người sử dụng. Tuy nhiên, Bồ Tát dùng tâm từ bi làm đầu, nhưng Ngài chẳng phải loạn dụng từ bi. Tâm lợi ích, Bồ Tát đối với hết thảy chúng sinh khởi tâm động niệm, đâu chẳng phải là vì có lợi ích cho chúng sinh làm tiền đề. Tâm an lạc, Bồ Tát nơi nơi đều vì lợi ích cho chúng sinh, đồng thời cũng vì chúng sinh cầu an lạc, khiến cho họ đều được an cư lạc nghiệp, thường hành bát chánh đạo. Bồ Tát thực hành bất cứ công đức gì, Ngài đều khắp vì hết thảy tất cả chúng sinh hồi hướng chân thật, nguyện khiến cho chúng sinh đều đắc được lợi ích của sự hồi hướng. Bồ Tát thương người như mình, chẳng có phân biệt thân sơ đó đây. Ngài chẳng phải chỉ nói hồi hướng suông, chẳng trải qua thâm tâm. Bồ Tát là tâm miệng như một, trong tâm nghĩ thế nào thì miệng nói thế ấy. chẳng giống như chúng sinh miệng thị tâm phi. Cho nên nói, chẳng phải chỉ miệng nói suông.